Chương 692, sinh tồn. Chỉ có Trung Nhẫn mới tiến vào chiến trường nghe được nạ dù tổ, ba đời cùng xù nạ đều là không khỏi nhoáng một cái. Không nghĩ tới, nạ dù tổ tất nhiên sẽ quyết định như vậy không có sai, cái này trận chiến tranh, hạ nhẫn đã không có bất kỳ tác dụng gì. Còn lại nhẫn thôn không biết bọn hắn pha y chăng quyết định như vậy, nhưng là, chúng ta cổ nổ hạ, hạ nhẫn vẫn là ngốc tại trong thôn tốt. Nhìn xem xù nạ cùng ba đời, nạ dù tổ nói ra, đây có phải hay không là nghĩ quá nguy hiểm? Dù nói thế nào, hạ nhẫn cũng là một cái không thể thiếu chiến lược ai nhìn xem nạ dù tổ, dù nạ không khỏi nói ra. Hạ nhẫn mặc dù thực lực hơi yếu một chút, nhưng là, thắng ở số lượng nhiều. Nếu là nói một cái thôn làng có nhẫn giả 5 vạn, như vậy, 3 vạn đến 4 vạn, thậm chí càng nhiều đều là hạ nhẫn. Còn lại những cái kia, mới là bên trong thượng nhẫn các ngươi bởi vì người đó thắng tở sần sẽ đánh không có có nắm chắc chiến tranh sao. Không nói ạ cà sủ kỳ thành viên, vẹn vẹn là cái kia 7 con vĩ thú. Đừng bảo là hạ nhẫn, liền là trung nhẫn đi, cũng là pháo hôi nhân vật. Mà lại, chúng ta nhưng tuyệt không biết đối phương còn có cái gì át chủ bài ai nhìn xem su nạ, nạ dù tổ nói ra. Cái này, nhưng là, vẹn vẹn trung nhẫn trở lên nhẫn giả thăm ra, có thể hay không nhân số quá ít. Dù sao, đây là Liên Hợp Quân nhìn xem nạ dù tổ, ba đời không khỏi nói ra. Không có quan hệ, so sánh với chúng ta tới, còn lại thôn làng có lẽ sẽ không đầu nhập quá nhiều trung nhẫn thượng nhẫn, mà là đem hạ nhẫn đầu nhập tương đối nhiều ai chúng ta đầu nhập nhiều như vậy bên trong thượng nhẫn, tin tưởng bọn họ sẽ không phản đối, tương phản, bọn hắn có lẽ rất rất cao hứng cũng khó nói. Nghe được ba đời, nạ dù tổ không khỏi nói ra. Nếu là như vậy, chúng ta tổn thất. Chẳng phải so với bọn hắn lớn sao nghe được nạ dù tổ, ba đời không khỏi nói ra. Nếu là thật cùng nạ dù tổ nói đồng dạng, mình đầu nhập phần lớn đều là bên trong thượng nhẫn, mà còn lại thôn làng đầu nhập, phần lớn đều là hạ nhẫn. Như vậy, chiến tranh về sau, mình thôn làng, coi như nguy hiểm. Cái này đến sẽ không. Nghe được ba đời, nạ dù tổ lắc đầu. Lao gia tử, người không nên quên. Thôn làng tương lai, vĩnh viễn chi hạ nhất đại. Mà lại, chiến tranh cũng là ma lùi hệ nờ nhẫn giả nhất tốt địa phương, mặc dù đầu nhập bên trong thượng nhẫn đi vào, nhưng là, trở về, thực lực tuyệt đối sẽ có tăng lên rất nhiều. Có lẽ, đến lúc đó, thượng nhẫn số lượng lại so với hiện tại còn nhiều hơn rất nhiều. Mà lại, lưu tại trong thôn những cái kia hạ nhẫn, mặc dù không hơn chiến trường, nhưng là, kinh lịch chiến tranh, bọn hắn tu luyện, cũng sẽ không có một tia lãnh đạo. Đến lúc đó tại những này hạ nhẫn bên trong, sẽ sinh ra rất nhiều trung nhẫn cũng khó nói ai nhìn xem ba đời, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Dạng này, muốn là dựa theo ngươi nói dạng này, những cái kia, còn lại thôn làng liền không phát hiện được sao. Nhìn xem nạ dù tổ, dù nạ nói ra. Không, bọn hắn sẽ phát hiện, cho nên, ta mới không có nói, bọn hắn đem tất cả hạ nhẫn đầu nhập tiến đến ai chẳng qua là bọn hắn có vẻ chiếu cố, hoặc là nói. Không có ta quả quyết đi, coi như hắn có dạng này quả quyết, tại bọn họ trong thôn những cái kia trưởng lão cũng sẽ không để bọn hắn dạng này làm loạn. Nghe được Suna, Nạ Dù Tổ không khỏi cười nói. Ừ, vậy ngươi thì thế nào sẽ biết, chúng ta sẽ để cho ngươi làm loạn a nghe được Nạ Dù Tổ. Suna không khỏi hừ một tiếng, nhìn xem Nạ Dù Tổ nói ra. Đó còn cần phải nói sao, ta thế nhưng là cổ nổ hạ hỏa ảnh a nghe được Suna. Nạ dù tổ không khỏi một cười nói. Bất quá, rất nhanh, nạ dù tổ thu lại cái kia vui cười biểu lộ, một mặt nghiêm túc nhìn xem ba đời còn có Tsuna. Ta biết các ngươi có vẻ chiếu cố, nhưng là, còn xin tin tưởng ta, lần này chiến tranh, hạ nhẫn, căn bản cũng không có tác dụng. Vì những cái kia hạ nhẫn cánh mạng, vì thôn làng tương lai, tuyệt đối không thể để cho hạ nhẫn tham gia trận này chiến tranh. Một mặt nghiêm túc. Nhìn xem ba đời cùng Suna. Nạ dù tổ nói ra. Cái này trận chiến tranh, không nói trước có thể hay không cùng nguyên tắc đồng dạng có to lớn hế thổ chuyển sinh quân đoàn, vẹn vẹn cái kia thập vạn Shizozets, đều là mỗi một cao y đều là trung nhận thực lực. Tại thập vạn Shizozets trong tay, hạ nhẫn, căn bản chính là một cái phá hôi. Nếu để cho hạ nhẫn thượng chiến trường, như vậy, thôn làng tương lai, chẳng khác nào hủy một nửa. Không bao lâu nữa, sẽ xuất hiện thanh hoàng không tiếp tình huống. Chúng ta, có thể tin tưởng ngươi sao rít một hơi thật sâu đấu, nhìn xem nạ dù tổ, ba đời nói ra cái này muốn nhìn các ngươi có tin tưởng hay không ta nghe được ba đời, Nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng, nói ra. Có đúng không, thật đúng là một nan đề a. Nghe được nạ rủ tổ, ba đời không khỏi thở dài. Bất quá, ta tin tưởng ngươi, bởi vì, ngươi cái này hỏa ảnh thế nhưng là lựa chọn của ta a, cho nên, nạ rủ tổ, đừng để ta thất vọng, cũng không cần để cô nổ hạ thất vọng. Nhìn xem nạ rủ tổ, ba đời ánh mắt nghiêm túc nói. Ta cũng giống vậy. Nạ rủ tổ, bởi vì, ngươi bây giờ, là hỏa ảnh. Nhìn xem nạ rủ tổ, chú nạ cũng là nghiêm túc nói. Yên tâm đi, cô nổ hạ, là nhà của ta. Ta sẽ không để cho cô nổ hạ như vậy hủy diệt, đây là thân là hỏa ảnh trách nhiệm. Nghe được ba đời cùng su nạ, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng, nói ra ba đời cùng su nạ tín nhiệm, nạ rủ tổ rất cao hứng. Nội tâm vẫn là rất cảm động đương nhiên, còn có một câu nạ rủ tổ chưa hề nói, vậy thì là bởi vì hì nạ tạ các nàng tại cô nổ hạ. Cho nên, nạ rủ tổ tuyệt đối sẽ không để cô nổ hạ có việc tốt, không nói những thứ này, đề tài đều dần ra. Chúng ta vẫn là nói một chút chung nhận khảo thí sự tình ai. Nhìn xem nạ rủ tổ, chú nạ không khỏi nói ra. Cái này cái đề tài nói một chút liền tốt, nhưng là, khó mà nói nhiều lắm, nói nhiều, ai cũng nắp khí quản phiền, đến lúc đó, liền đưa đến phản hiệu quả. Tình huống như vậy vô luận là chú nạ vẫn là ba đời đều biết. Cho nên, bọn hắn cũng sẽ không nói quá nhiều cũng tốt. Ngươi dự định thế nào an bài? Dù sao, lần này trung nhẫn khảo thí thế nhưng là rất đặc biệt ai. Nhìn xem nạ rủ tổ, ba đời cũng là nói đạo. Ân, ta đã nghĩ kỹ. Đối hai người nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ cười nói. Khi biết trận này trung nhẫn khảo thí mục đích về sau, liên quan tới trung nhẫn khảo thí chủ đề, nạ rủ tổ đã nghĩ kỹ. Nhanh như vậy nghe được nạ rủ tổ, thu nạ không khỏi nhoáng một cái. Cũng bởi vì nạ rủ tổ muốn một đoạn thời gian đâu. Không có cái gì. Chẳng qua là biết trận này trung nhẫn khảo thí mục đích về sau, ý nghĩ này liền xuất hiện ở náo hải bên trong. Nghe được Suna, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Có đúng không, đã dạng này, không ngại nói một chút ta nghe được nạ rủ tổ, ba đời nói ra. Không sai, ta cũng là hảo hảo kỳ, đây chính là ngươi lần thứ nhất chú ý trung nhẫn khảo thí a tại ba đời về sau, Suna cũng là nói đạo. Đối với nạ rủ tổ ra đề mục, nàng quả thật có chút hiếu kỳ. Dù sao, đây chính là nạ rủ tổ lần thứ nhất chăm chú chủ trì trung nhận khảo thí. Không có cái gì, nói ra QNZ rất đơn giản, nhưng là, có thể làm được hạ nhẫn, hẳn là sẽ không rất nhiều đi. Trận này khảo thí, xưng là khó khăn nhất khảo thí cũng không đủ. Nhìn xem hai người, nạ rủ tổ không khỏi thản nhiên nói. Khó khăn nhất khảo thí nghe được nạ rủ tổ, ba đời cùng su nạ đều là không khỏi khẽ giật mình. Nhìn xem nạ rủ tổ. Ý tứ liền là để nạ rủ tổ nói tiếp không có sai, bởi vì, lần này trung nhận khảo thí, ta muốn kiểm tra bọn hắn, ra cơ bản trung nhận năng lực bên ngoài, còn có một cái, đó chính là bọn họ tại về sau cần năng lực, sinh tồn. Nhìn xem ba đời cùng su nạ, nạ rủ tổ nói ra. Sinh tồn nghe được nạ rủ tổ, hai người không khỏi nói ra. Nghi hoặc, còn có ý tứ lý giải không có sai, liền là sinh tồn, hoặc là nói thực lực cũng có thể. Hạ nhẫn coi như hiện tại trở thành trung nhẫn, nhưng là, tại bên trong chiến trường, sinh tồn năng lực cũng là rất thấp, dù sao, mới vừa vặn trở thành trung nhẫn, kinh nghiệm cái gì đều là thấp nhất. Đã dạng này, như vậy, lần này khảo thí, liền thi bọn hắn sinh tồn năng lực. Không hợp cách, như vậy, liền không cần thiết trở thành trung nhẫn, dù sao, coi như trở thành trung nhẫn về sau, đi thượng chiến trường, QNZ là chết một lần. Kết quả nhìn xem Su Nạ cùng ba đời. Nạ rủ tổ chậm rãi nói ra.